Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, hợp tác hai lợi. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh, chấm ngoặc kép, Long Thiên không tránh không lùi. Một thanh trường kiếm thi triển ra, vậy mà đem thân long song thương thế công toàn bộ đón lấy. Một thương không rơi, mấy chục thương từng cái đón lấy. Long Thiên trường kiếm không ngừng, lập tức chạy sộc quay người, một kiếm đánh xuống, thân long song thương đứt hết, trước ngực cũng bị hoạch xuất ra một đạo thật dài vết thương. Thương thế tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại đủ để khiến thân long từ trạng thái điên cuồng bên trong tỉnh táo lại. Hắn sợ đến hồn phi phách tán, bước ra nhanh chóng thối lui, trong miệng hô to, cứu. Chấm ngoặc kép, một cái, cứu, chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Long Thiên thân hình đã lấn đến gần, trường kiếm vung lên, hàn quang nghiêm nghị, thân long trơ mắt nhìn kiếm quang xẹt qua, cũng đã không kịp né tránh, mũi kiếm gọt qua cổ họng, máu tươi biểu ra, ngã lăn xuống đất mà chết, Long Thiên trường kiếm vung lên tức thu, quay người cả người mang kiếm lấn hướng Tôn Hành. Tôn Hành hốt hoảng vội vàng thối lui, vừa mới rời khỏi ba bước, Long Thiên nhân kiếm đã tới gần, trường kiếm vung chỗ, Tôn Hành tay trái giơ bảng gấp cản, Long Thiên trường kiếm chấn động vẩy một cái, lập tức đem cái khiên mây đâm bay ra ngoài, Tôn Hành bận bịu vung tay phải cương đao, đúng vào đầu chém mạnh, Long Thiên tay trái tìm tòi, đã nắm hắn mạch môn, khẽ chụp. Vặn một cái, hất lên, tiện tay liền đem cương đao đoạt lấy, tay phải trường kiếm thuận thế một bổ, một kiếm từ Tôn Hành mi tâm bổ tới ngực bụng, máu tươi lập tức như là thác nước phun tới, Long Thiên nghiêng người lóe lên, tránh thoát cuồng phún mà tới máu tươi, tay trái nắm chặt vừa mới đoạt lấy cương đao, vung tay lại, đem hồng lực quét ngang mà đến thục đồng côn đón đỡ ra. Tay phải trường kiếm lập tức chạy sộc, suy, thật sâu đâm vào hồng lực trái tim, một kiếm mất mạng, trước sau bất quá một lát, Bành Bá, Lâm Lập, Tôn Hành, hồng lực bốn tên cấp 8 vũ sĩ, thân long, thân hổ, thân báo ba tên cấp 7 vũ sĩ, toàn bộ mất mạng, tại cái này làm cho người khó mà tin được sự thật trước mặt. Tất cả mọi người bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, Long Thiên khoan thai quay người, ánh mắt quét qua, những cái kia vây quanh ở bọn hắn bốn phía các dòng binh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nơi nào còn dám hơi làm dừng lại, phát một tiếng hô, lập tức kinh tan tác như chim muông, một hống mà chạy, Long Thiên cũng lười đi để ý tới bọn hắn. Dạo bước đi vào đằng hổ bên cạnh bọn họ, trước đem trường kiếm trong tay đưa tới Vân Linh trước người. Nói khẽ, kiếm của ngươi, trả lại ngươi. Vân Linh ngơ ngác tiếp nhận trường kiếm, trong lòng bách vị tạp trần, không nghĩ tới cái này tự mình luôn luôn thấy ngứa mắt. Đối làm khó dễ trào phúng cũng không nói lại thiếu niên. Vậy mà có được thực lực mạnh mẽ như thế. Cũng cứu mình một đoàn người tính mệnh. Cảm ơn ngươi. Vân Linh thanh âm có chút run rẩy, dừng một chút, lại nói ra, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Long Thiên tự nhiên minh bạch nàng chỉ là cái gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, quay đầu nói với đằng hổ, hổ thúc, rất xin lỗi, trước đó không có nói với các ngươi lời nói thật. Không, không có việc gì, còn phải cảm tạ ân cứu mạng của ngươi đâu. Đằng hổ vội vàng trả lời, tự giễu cười nói, Điền Long, Long Thiên, kỳ thật ta sớm nên nghĩ tới, ha ha, chấm ngoặc kép, hổ thúc, trước mắt cái này liên quan chúng ta là quá khứ, nhưng là còn có một cái càng lớn nguy cơ, đang bày ở ta và các ngươi thiết huyết dòng binh đoàn trước mặt đâu. Long Thiên nhàn nhạt cười nói, ngươi nói là, chấm ngoặc kép. Đằng hổ thật sâu nhíu mày, trầm ngâm nói, độc nha dòng binh đoàn cùng lang quần dòng binh đoàn liên hợp sự tình. Không tệ, hai nhà bọn họ liên hợp, không thể nghi ngờ là nằm ngang ở ta với các ngươi Thiết Huyết Dòng binh đoàn trước mặt một cái. Cộng đồng nguy cơ, Long Thiên gật đầu, ai, cái này đích xác là cái đại phiền toái a. Đằng Hổ nhíu mày nhăn chán, một cái ứng đối không tốt, động một tí chính là hủy diệt nguy hiểm a. Chính là, nhất là đối với các ngươi Thiết Huyết Dòng binh đoàn tới nói. Càng là như vậy, Long Thiên chậm rãi mà nói, ta lẻ loi một mình, đánh không lại cùng lắm thì vừa chạy chi, thực lực đầy đủ, trở lại báo thù chính là, ta tin tưởng thời gian này sẽ không quá dài, nhưng các ngươi Thiết Huyết Dòng binh đoàn làm được a? Cơ nghiệp của các ngươi tất cả nơi này, hiển nhiên là không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Đến cuối cùng chỉ có thể có một cái hạ tràng. Đoàn diệt, ngươi nói không sai, nhưng là, Thiết Huyết Dòng binh đoàn không có thứ hèn nhát. Bọn hắn muốn gặm hạ chúng ta cái cục xương này, chỉ sợ sẽ sập răng của mình. Đằng Hổ hư lạnh, lập tức đối Long Thiên liền ôm quyền. Nói, Long Thiên huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ta phải nhanh đi về. Đem tin tức này thông chi đoàn trưởng, xin từ biệt. Long Thiên khẽ vươn tay ngăn lại liền muốn rời đi Đằng Hổ. Khẽ cười nói, Hổ thúc đừng nóng vội, nguy cơ, trong nguy hiểm tự nhiên cũng có kỳ ngộ. Người như nghĩ giải quyết cái này nguy cơ, sau khi trở về thay ta hỏi quý đoàn trưởng một câu. Lời gì, người hỏi hắn, có hay không đảm lượng cùng quyết đoán. Nhờ vào đó kỳ mộ nhảy lên mà trở thành Hắc Vân Trấn thứ nhất đại dòng binh đoàn. Long Thiên trong hai con ngươi tinh quang lóe lên. Long Thiên huynh đệ có ý tứ là chấm ngoặc kép. Đằng Hổ mãnh ngẩng đầu nhìn về phía Long Thiên, hợp tác cùng có lợi. Long Thiên nhàn nhạt nói ra, nếu như quý đoàn trưởng không này đảm phách, hết thảy đều không cần nhiều lời. Nếu là có, liền phái người đến trên trấn mạo hiểm giả chi ra tìm ta. Ta sẽ ở nơi đó xử lý một chút trong khoảng thời gian này tại ma thú sơn mạch bên trong thu hoạch. Bất quá nhớ kỹ, việc này nghi nhanh không nên chậm trễ. Ta nhiều nhất sẽ chỉ đợi đến buổi trưa. Buổi trưa qua đi, mặc kệ các ngươi tới hay không, ta đều sẽ có hành động. Nói xong, Long Thiên quay người chính là tự mình rời đi. Ra khỏi nơi này chính là đại lộ, Đằng Hổ an toàn của bọn hắn cũng đã có chỗ bảo hộ. Tự mình cũng không có tất yếu tới đồng hành, có một số việc vẫn là phải chính bọn hắn làm ra quyết định mới được. Xem ra, cái này Hắc Vân Trấn ngày muốn thay đổi a. Đằng Hổ ánh mắt phức tạp nhìn xem Long Thiên rời đi thân ảnh, tự lẩm bẩm. Lập tức chào hỏi Vân Linh bọn hắn, đi thôi. Chúng ta cũng muốn mau mau quay trở về. Chuyện này còn phải đoàn trưởng quyết định mới được a. Trở lại Hắc Vân Trấn, Long Thiên liền thẳng đến mạo hiểm giả chi ra. Vừa vào cửa, Long Thiên chính là bị kia đập vào mặt tiếng ồn ào sóng chấn động đến nhíu mày. Bỏ đàn sống riêng mấy tháng, trong lúc nhất thời đúng là có chút không quen loại này ồn ào náo động náo nhiệt trang sở. Lắc đầu cười một tiếng, Long Thiên thẳng đi tới thị trường khu giao dịch vực, nghĩ nghĩ, đi thẳng tới mạo hiểm giả chi ra danh hạ giao dịch hội chỗ. Bây giờ hắn có chuyện quan trọng mang theo, nhưng không có thời gian tại thị trường giao dịch bên trên chậm rãi bán ra ma hạch. Linh dược cái gì, đi vào giao dịch hội chỗ giám định hạch giá khu vực. Long Thiên tùy ý lựa chọn một gian phòng giám định, liền đi vào, xin hỏi. Ngài muốn bán ra chính là cái gì? Thật to giám định đài về sau. Một khô gầy lão giả thản nhiên nói. Mặc dù ngôn từ có chút khách khí, nhưng là giọng nói kia lại là có mấy phần đạm mạc cùng lãnh ngạo. Long Thiên cũng không lấy vì ngang ngược, khẽ cười một tiếng nói. Là một chút nhất nhị giai ma thú nội hạch, cùng bộ phận tam phẩm trở xuống linh dược. Nhất nhị giai ma thú nội hạch, tam phẩm trở xuống linh dược. Nghe được Long Thiên, thanh âm của lão giả kia càng thêm lãnh đạm. Có bao nhiêu?